cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 8, gặp chủ Hưu thăng hạng và tới Dungeon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, thật là phiền phức bị chủ Hưu để ý rồi, mình làm nổi bật quá làm chi, không biết giờ thì chủ Hưu đang ngồi trước mặt tôi và trầm ngâm điều gì đó, sau một hồi suy nghĩ ông ta hỏi tôi. Cậu thật sự là người đã giết đám thỏ đó à, vậy thì chắc là cậu phải mạnh lắm, nào, đưa tay cậu ra đây để thẻ thẩm định hiện lên để ta còn biết thực lực của cậu. Tôi làm theo lời ông ta và đưa tay ra. Status của tôi hiện lên như thế này. Status, ... Tên, Hasegawa Hazara, tuổi, 17, chủng tộc con người. Chức nghiệp, ... Trạng thái, chán nản. Level, 352. HP, 1, 100.000, 1. 100.000, MP, 1, 200.000, 1, 200.000, ATK, 980.000, MEC, 950.000, P, DEP, 1 triệu, M, DEP, 1 triệu, SHIT, 800.000, AGI, 1, 300.000, IN, 5.000, do cái skill, tri thức thế giới của nó, skill, nhiều quá nên lười viết, danh hiệu, người đến từ thế giới khác, Loli Slayer, Ikemen, đã thay đổi, nụ hôn đầu của thần, người được thần để mắt, Rabbit Slayer, New, Goblin Slayer, New, kẻ có quan hệ với quỷ quốc, New, cậu, cái chỉ số và level kinh dị này, level thì không bằng anh hùng đời trước nhưng chỉ số thì gấp đôi anh hùng, cậu có cả danh hiệu người đến từ thế giới khác nữa, không lẽ cậu là anh hùng? Còn danh hiệu kẻ có quan hệ với quỷ quốc nữa, rốt cuộc cậu là ai mà lại có danh hiệu đó? Không lẽ cậu là quỷ ư, anh hùng từ thế giới khác mà lại là quỷ à, vậy là con người hết hy vọng chiến thắng rồi. Lão già đó tuôn ra một lèo các giả thuyết từ miệng lão. Hai, lại tốn công giải thích rồi. Bình tĩnh lại đi lão già, tôi là con người 100. Đúng là tôi đến từ thế giới khác nhưng tôi không phải là anh hùng, còn chỉ số và level thì do có vài sự cố nên nó mới cao như vậy. Về cái danh hiệu quỷ quốc thì do nê, chan của tôi là quỷ nên danh hiệu mới như vậy thôi. Tất nhiên là tôi giấu việc nê. Chan của mình là con gái của quỷ vương rồi, nói ra để có chuyện lớn à, thì ra là vậy, vậy để ta thăng cho cậu lên rank S, còn muốn lên rank mà cao nữa thì cần phải có sự đồng ý của nhà vua hoặc được đồng ý trong cuộc họp giữa các chủ guild, được chứ cậu nhóc? Ông chủ guild nói, đừng có gọi tôi là nhóc mà lên rank nào cũng được, miễn sao tôi có thể tự do đi lại là được rồi. Được rồi, vậy cậu tính ở lại đây trong bao lâu? Chủ guild hỏi tôi, thú thật thì tôi chả biết mình sẽ ở trong bao lâu nữa. Mà nếu rời khỏi đây thì chắc phải cày nát Dungeon để có thêm sức mạnh rồi mới đi đến quỷ quốc chứ nhỉ. Tôi dự tính là sau khi cày Dungeon ở đây xong thì sẽ làm một chuyến đến quỷ quốc để gặp lại nê. San của mình, được rồi, cậu có thể về, mà nhân tiện tên ta là Azu Lionel, em trai của quốc vương, còn cậu. Cuối cùng ông ta cũng xưng tên của mình, dù thôi thấy trước qua, dám định, nhưng để ông ta tự nói thì sẽ không bị nghi ngờ. Tôi là Hasegawa Hazara, nếu ông muốn tôi kính nể ông thì dẹp đi, nếu ông không muốn đất nước này bị tôi thổi. Tôi nói với Mô cái liếc mắt trong khi sử dụng thần nhãn. Ông ta sợ đến nổi đổ mồ hôi hột và lắp bắp nói. Được rồi, cậu không cần phải hủy diệt đất nước này đâu. Vậy tạm biệt, tôi nói rồi rời khỏi đó và tiền thẳng đến Dungeon SS trong khi sử dụng. Mép, để kiếm nó, đi một hồi thì tôi thấy một hang động. Vị trí của nó với chấm hiển thị Dungeon SS trên map đều là cùng một chỗ, chắc chắn đây là Dungeon rồi. Tôi tiến thăng vào bên trong và bắt đầu quá trình càn quét. One hour later, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tôi đã đặt chân xuống phòng boss tầng 70, mấy tầng trên thật sự quá yếu, con nào cũng một nhát là lên đường. Tôi mong sao tầng này khác một chút, tôi mở ra và thấy ở đó có một con nữ quỷ với thân hình khiêu gợi. Nó đang nhìn tôi và thực hiện một động tác gì đó. Bỗng có tiếng vang lên, cảnh báo, ma thuật quyến rũ đang tới, cảnh báo. Đây là siêu, cảnh báo nguy hiểm, mà tôi làm trong lúc va vào vô số bẫy ở tầng 50, quần áo bây giờ rách bươm hết, chắc chắn là những chỗ cần che chưa bị rách. Tôi nghe theo siêu của mình và đóng cửa lại, hên là tôi kịp thẩm định nó và biết đó là một con succubus. Chuyến này khó khăn rồi, dù sao tôi cũng là đàn ông và có dục vọng chứ. Kiểu này thì khó khăn rồi đây. À đúng rồi, còn cách đó mà sao không nghĩ ra vậy ta? Few minutes later, ok, đã xong, giờ thì vào phòng boss nào. Tôi vừa đi vào thì lập tức phóng tới chỗ con succubus với ý định chém đứt đầu nó, nhưng trước khi tôi chạm vào thì tôi đã bị siêu. Quyến rũ, của nó dính vào người. Hên là vừa nãy tôi đã tạo ra siêu. tịnh tâm, và kháng thính, nhờ đó mà tôi mới thoát ra khỏi sự điều khiển của quyến rũ, nhưng tôi vẫn giả vờ bị quyến rũ để tiếp cận dễ hơn. Tốt lắm, giờ thì hãy dâng cơ thể của cưng cho chị nào. Succubus liếm môi kiểu bạo dâm và nhìn tôi. Tôi không có bị dính chiêu đâu mà dâng cơ thể cho cô. Tôi là mặt lạnh trả lời lại. Cái gì, làm sao mà ngươi có thể chống lại siêu? Quyến rũ siêu cấp 9, 10, của ta, không lẽ ngươi là BD à? Succubus ngật mình nhìn tôi. Này, tôi là trai thẳng nhá. BD cái đầu cô, do tôi có siêu. Kháng tính gót, thôi, giờ thì yên lặng để tôi qua hay cô muốn chết? Tôi vừa nói vừa sử dụng thần nhãn. À không, mời anh qua, nhưng mà trước khi qua thì anh có thể cho em một chút. Trung tình, của anh được không? Anh mạnh mẽ thế này nên em nghĩ là nó phải ngon lắm. Succubus nhìn tôi, tay phải chỉ vào miệng ả, còn tay trái thì chỉ vào chỗ đó của tôi. Con Succubus này hết thuốc chữa rồi. Tác hay lắm gái. Mơ đi đồ quỷ dâm dục tránh ra. Tôi trừng mắt nhìn và đẩy ả ra. Tác phụ thế mên, cho em nó một tí thì có sao đâu. Hừm, không thì thôi vậy. Succubus xịu mặt tránh chỗ cho tôi đi. Và vậy là tôi đã tới tầng 71. 30 minutes later, cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa phòng boss tầng 100. Boss ở tầng 80 là một con King Skeleton. Tầng 90 là con Griffin, nó cũng khá mạnh đấy, cơ mà tôi vẫn còn một chiêu ẩn để test lên con boss tầng 100 này, không biết nó là con gì đây. Tôi đẩy mạnh cửa phòng boss vào và bên trong đó là một con Hydra 9 đầu. Tôi vô thức thốt lên, mọi chuyện vui rồi đây. Cách chương.